Chương 1137, gấp 3 độ khó. Trên ngọn núi, bà cao y chiến trường. Phương Thần tại bên trái nhất bên trong chiến trường, hắn lúc này, lẳng lặng đứng tại chiến trường bên trong. Trống trải chiến trường chung quanh, có rất mạnh linh trận bao khỏa. Bực này linh trận, tối thiểu nhất cũng là lục giai trở lên A. Phương Thần nhịn không được cảm thán. Lục giai trở lên linh trận, tối thiểu nhất cũng muốn lục tinh trận pháp thần sư mới có thể bố trí. Có thể nhìn ra được, vị này tạo hóa cảnh cường giả, phi thường để ý truyền thừa của mình người. Sở dĩ, thiết hạ rất nhiều khảo nghiệm. Ông ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, đột nhiên trên chiến trường, xuất hiện 6 cái cấp 9 yêu thú. Tới đi. Nhìn thấy mấy cái này cấp 9 yêu thú, Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó vừa sải bước ra, đi tới cấp 9 yêu thú trước đó, muốn đưa chúng nó đánh bại. Cấp 9 yêu thú, quá yếu. Phương Thần cảm giác, cửa này đối với mình phi thường có lợi. Sự thật chứng minh, Phương Thần nghĩ sai. Hắn toàn lực một quyền, đủ để đánh lui bước ra bước thứ 2 võ giả. Nhưng mà, liền lại như thế một quyền, bị 6 cái cấp 9 yêu thú, dễ dàng chặn lại. Đây là trong chốc lát, 6 cái cấp 9 yêu thú, trong nháy mắt bọc lại Phương Thần. Bọn chúng quanh thân, khí tức cường đại phóng lên tận trời, cuối cùng ở trên bầu trời hội tụ ở cùng nhau, bao phủ Phương Thần. Hợp kích pháp trận Phương Thần có chu tờ không dám tin, yêu thú thế mà lại bố trí hợp kích pháp trận mà lại, chẳng những đem hắn vây khốn, còn chặn lại toàn lực của hắn một quyền. Đáng chết nhìn khắp bốn phía, 6 cái cấp 9 yêu thú ngửa mặt lên trời gào thét, hợp kích pháp trận nhanh chóng vận chuyển. Nguyên bản tại Phương Thần trong mắt rất yếu 6 cái cấp 9 yêu thú, đột nhiên trở nên vô cùng cường đại. Huyền Thiên Phong Ma Thuật. Phương Thần thi triển ra Huyền Thiên Phong Ma Thuật tầng thứ nhất, lập tức một đạo kinh khủng kiếm quang, đâm về trong đó một cái yêu thú. Nhưng vào lúc này, 5 cái khác yêu thú, đối Phương Thần phát động công kích mãnh liệt. Khiến cho Phương Thần kiếm quang cải biến quy tích, từ đó để một con kia yêu thú, thoát ly nguy hiểm. Không thể dạng này rông dài. Phương Thần lơ lửng tại thiên không, vẫn nhìn chung quanh 6 cái yêu thú, trong lòng âm thầm cân nhắc. Cái này 6 cái yêu thú thi triển hợp kích pháp trận, sức chiến đấu có thể so với bước ra bước thứ 3 võ giả. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, hợp kích pháp trận có thể nhẹ nhõm tháo bỏ xuống công kích của hắn, cái này khiến hắn rất là đau đầu. Rốt cuộc muốn làm sao bây giờ tận đến giờ phút này, Phương Thần mới nhớ tới quản gia lời nói. Thật không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Phương Thần no y ngay tại Phương Thần không thể làm gì thời điểm, tiểu lão thử xuất hiện. Lão đại, linh sủng cũng là thực lực một phần, là ta xuất thủ thời điểm. Tiểu lão thử no y Phương Thần khẽ giật mình, toàn tức sửng sốt một chút, hắn làm sao không nghĩ tới đâu có lẽ, tiểu lão thử có biện pháp đối phó hợp kích pháp trận A quả nhiên, tiểu lão thử không để cho Phương Thần thất vọng. Thiên phú thần thông thôn vệ thi triển ra, lập tức hợp kích pháp trận lung lay sắp nát. Sau đó, nhân cơ hội này, tiểu lão thử thi triển ra thiên phú thứ 2 thần thông, cực điểm xuyên thấu. Lập tức, cực độ cường hãn xuyên thấu chi lực, xuất tại trong đó một cái cấp 9 yêu thú trên thân. Giang giác hợp kích pháp trận trong nháy mắt vỡ vụn. Cấp 9 yêu thú trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Thấy thế, Phương Thần tay cầm tinh nhận kiếm, đại khai sát giới. Huyền Thiên Phong Ma thuật cường đại uy lực phía dưới, 5 cái cấp 9 yêu thú không một may mắn thoát khỏi, trong nháy mắt liền bị Phương Thần toàn bộ chém giết. Đông chém giết 5 cái cấp 9 yêu thú về sau, chiến trường biến mất, thông qua cửa ải. Xa xa trên ngọn núi, quản gia ngay tại suy tư, đột nhiên nhìn thấy Phương Thần thân ảnh. Tiểu tử này quản gia cũng có chút kinh ngạc, Phương Thần vượt quan tốc độ cũng quá nhanh đi soạt đem Phương Thần chuyển tống đến trước người của mình. Quản gia hỏi, ngươi hiểu trận pháp hiểu sơ 1-2. Phương Thần khiêm tốn nói, hiểu sơ 1-2, làm sao có thể ngắn như vậy thời gian, thông qua cửa ải quản gia không tin. Quản gia tiền bối, kỳ thật cửa này, vãn bối mưu lợi. Phương Thần chi tiết nói tới. A quản gia nghi hoặc nhìn về phía Phương Thần. Tiểu lao thử vèo một tiếng, nhảy tới Phương Thần trên bờ vai. Ngươi nói là, thông qua cửa ải, là dựa vào cái này linh sủng quản gia hỏi. Phương Thần trọng trọng gật đầu. Quản gia ánh mắt rơi vào tiểu lão thử trên thân, lập tức sắc mặt đại biến. Ngươi cái này linh sủng, không đơn giản. Quản gia trầm giọng nói. Sau đó, quản gia không còn quan tâm Phương Thần, ánh mắt rơi vào mặt khác 2 cái trên chiến trường. Cửa khẩu thứ 2, Âu Dương Khuynh cùng Âu Dương Hồng sử dụng thời gian rất dài. Phương Thần sau khi đi ra, trọn vẹn chờ đợi nửa canh giờ, Âu Dương Hồng mới thành công thông quan. Chỉ bất quá, Âu Dương Hồng trên thân, chật vật không chịu nổi. Hắn nhìn thấy huyết kiếm thánh thời điểm, mở to hai mắt nhìn. Không phải đâu, huyết huynh ngươi nhanh như vậy tiểu ra, Âu Dương Hồng hỏi. Hắn đã ra nửa canh giờ. Quản gia ở một bên đả kích no y lập tức, Âu Dương Hồng phảng phất xương đánh quả cả đồng dạng, yên lặng. Thực chiến phương diện, Âu Dương Hồng muốn so muội muội Âu Dương Khuynh mạnh mẽ một chút. Sở dĩ, hắn ra lại qua một khắc đồng hồ về sau, Âu Dương Khuynh mới ra ngoài. Ba người đều thông qua được cửa khẩu thứ hai, ngược lại để quản gia rất là cao hứng. Không tệ, đều thông qua được cửa khẩu thứ hai. Quản gia cười nói. Phương thần ba người, nhìn xem quản gia, chờ đợi lấy quản gia tuyên bố cửa ải thứ ba. Cửa thứ ba, nhất định phải nắm giữ một môn cao đẳng chân ý. Quản gia no ý nghe vậy, ba người nhìn nhau cười một tiếng. Cái thứ nhất phóng thích chân ý chính là Âu Dương Hồng, hắn chỗ lĩnh hội chân ý, là cực âm chân ý, là cao đẳng chân ý bên trong, yếu nhược một loại. Cực âm chân ý, cao đẳng chân ý, thông qua. Quản gia kiểm tra no y cái thứ hai phóng thích chân ý chính là Âu Dương Huynh, làm nàng chân ý thả ra thời điểm, lập tức chung quanh một mảnh âm hàn. Quản gia thấy thế, đôi mắt lấp lóe, có chút vui sướng. Huyền âm chân ý, còn có huyền âm sát thể, quản gia rất là kích động, không ngừng tán dương Âu Dương Huynh. Thấy thế, phương thần cũng là sướng sở. Toàn tức, hắn rơi vào trầm mặc. Quả nhiên là huyền âm sát thể. Thê tử của hắn Tinh Nguyệt, chính là huyền âm sát thể người sở hữu. Lúc trước gặp được Âu Dương Khuynh thời điểm, cũng cảm giác trên người nàng, có một loại cùng thê tử rất giống khí tức. Huyền âm chân ý tại cao đẳng chân ý bên trong, cũng là tên liệt tiền mao tồn tại, phối hợp thêm cực mạnh huyền âm sát thể, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Quản gia no y Âu Dương Hồng vẻ mặt tươi cười, vì mình muội muội cao hứng. Kỳ thật quản gia lời nói, tại thật lâu trước đó, gia gia huyền âm đạo tổ tiểu đã từng nói. Ngươi chân ý đâu, quản gia ánh mắt, rơi vào phương thần trên thân. Ông phương thần phóng xuất ra ngũ phẩm chi cảnh thời không chân ý lập tức, Âu Dương Khuynh cùng Âu Dương Hồng cảm giác, chung quanh bọn họ tốc độ thời gian trôi qua đang gia tăng. Chuyện gì xảy ra, cảm giác là lạ, Âu Dương Khuynh khẽ nói. Quản gia đôi mắt, nhìn chòng chọc vào phương thần trên người chân ý, chấn động trong lòng không thôi. Không gian loại chân ý vì sao ta không nhìn ra được, liền quản gia đều không thể nhìn ra được chân ý, chẳng lẽ là siêu hạng chân ý sao, quản gia cũng vô pháp xác định, phương thần chân ý đến cùng là loại kia. Chỉ là biết rõ, hẳn là không gian loại chân ý, mà lại tuyệt đối là siêu hạng chân ý. Nghĩ tới đây, quản gia nhìn về phía phương thần đôi mắt bên trong, tràn đầy cực nóng chi sắc. Ngươi, thông qua được khảo nghiệm. Quản gia no y Âu Dương Hồng huynh muội nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút. Liền lên tiếng hỏi, quản gia tiền bối, huyết huynh chân ý là cái gì? Quản gia lắc đầu, không nói gì. Âu Dương Hồng hơi kinh ngạc nhìn về phía phương thần, cái sau vừa mới thu hồi chân ý, tựa hồ cu nở dê không muốn nói. Cuối cùng, Âu Dương Hồng không còn hỏi thăm. Rất tốt, ba người các ngươi thông qua được cửa thứ ba, cho dù cuối cùng không cách nào đạt được chủ nhân truyền thừa, cũng có thể trở thành nơi này tân khách, sẽ đạt được rất nhiều chỗ tốt. Quản gia no y ba cư a a y đã qua, ba người đều thông qua được. Một màn này, ngoài quản gia đoán trước, còn có hai quan, chỉ cần toàn bộ thông qua, liền có thể thành công. Quản gia no y cửa thứ tư là cái gì, phương thần hỏi. Quản gia vừa muốn nói chuyện, đột nhiên ánh mắt đảo qua ba người, cuối cùng rơi vào phương thần trên thân. Cửa thứ tư này, kiếm tu độ khó là phổ thông võ giả gấp 3. Quản gia no y cái gì gấp 3, phương thần nghe vậy, nghẹn ngào kêu lên. Vì sao cửa thứ tư kiếm tu độ khó là phổ thông võ giả gấp 3? Thông qua 3 cửa trước khảo nghiệm, phương thần biết rõ tạo hóa cảnh cường giả thủ đoạn. Thế nhưng là hắn không rõ, vì sao kiếm tu muốn tăng lên gấp 3 độ khó, xin hỏi quản gia tiền bối, vì sao kiếm tu sẽ tăng lên gấp 3 độ khó? Âu Dương Hồng cùng Âu Dương Khuynh cũng là hiếu kỳ nhìn về phía quản gia. Quản gia nói, bởi vì, chủ nhân khi còn sống cả đời đại địch, chính là một vị kiếm đạo cường giả. Chủ nhân cuối cùng vẫn lạc, cùng vị này kiếm đạo cường giả QNZ có rất lớn quan hệ, sở dĩ, chủ nhân không hy vọng NZ truyền thừa của hắn, bị kiếm tu đạt được. Sở dĩ, theo cửa thứ tư bắt đầu, kiếm tu vượt qua độ khó, sẽ tăng lên gấp 3. Quản gia no y phương thần tâm tình rất phức tạp. Thật vất vả xông đến nơi này, thế mà được cho biết, kiếm tu vượt qua độ khó tăng lên gấp 3. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Thế nhưng là... hắn có thể làm sao? Đây là vị kia vẫn lạc tạo hóa cảnh cường giả quyết định quy tắc, hắn một cái nho nhỏ thiên cương cảnh võ giả, căn bản là không có cách phản kháng. Đã không cách nào phản kháng, như vậy thì chỉ có thể tiếp nhận. Cửa thứ tư khảo nghiệm là cái gì? Phương Thần trầm giọng hỏi. Trên ngọn núi kia, có một cái nhà gỗ, vượt qua người cờ ân lở tiến vào bên trong nhà gỗ, tiếp nhận chủ nhân hư ảnh công kích. Quản gia Noi tạo hóa cảnh cường giả, mặc dù áp chế tu vi cùng vượt qua người cùng cảnh giới, nhưng hắn thủ đoạn, đều là tạo hóa cảnh thủ đoạn. Cửa này, phi thường khó khăn. Cho dù là Âu Dương Hồng cùng Âu Dương Khuynh cũng là nhao nhao như mày. Chớ nói chi là Phương Thần. Hắn vượt qua độ khó tăng lên gấp 3, nói cách khác, nguyên bản tạo hóa cảnh cường giả hư ảnh tu vi áp chế ở thiên cương cảnh lục trọng. Nhưng, trực tiếp tăng lên tới thiên cương cảnh cửu trọng. Thiên cương cảnh cửu trọng hư ảnh, có được tạo hóa cảnh đan vo đạo cảm ngộ, tạo hóa cảnh thủ đoạn thông thiên. Hắn sức chiến đấu, tuyệt đối có thể so với tinh thần cảnh cường giả. Dạng này khảo nghiệm, Phương Thần làm sao có thể thông qua? Để cho ta tới trước đi. Âu Dương Hồng nhẹ nhàng đập thoáng cái huyết kiếm thánh bả vai, sau đó lên tiếng nói. Hắn đi tới nhà gỗ chỗ sân phòng, sau đó tiến vào bên trong nhà gỗ. Huyết kiếm thánh, ngươi cũng không cần như thế. Như sông không qua, liền trực tiếp nhận thua. Không cách nào đạt được tạo hóa cảnh cường giả truyền thừa, cũng có thể đạt được những chỗ tốt khác. Âu Dương Khuynh ý tứ rất rõ ràng, tính mệnh trọng yếu. Phương Thần sắc mặt phức tạp, trọng trọng gật đầu.